Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là bị trúng độc, người thì nói là bị yểm bùa. Loạn hết cả lên. Tầm xong tàn que nhang, mọi người đã ăn xong lục đục kéo nhau vào xem. Nhưng cứ người nào đi vào lại đi ra vẻ mặt là thất vọng. Đến lượt mình thì Huyễn đi vào bên trong. Nhìn sắc mặt của Sinh, rồi vạch mắt vạch miệng ra xem. Thầy đã biết đó là cái gì. Nhưng tính thầy khẳng khái, ghét bọn quan tham. Nghe mọi người đồn đại vì vị công tử này nhiều lắm. Định bụng sẽ không chữa. Lúc bước ra thì không nói không rằng, cứ đi thẳng một mạch. Đúng lúc đó thì chú của Sinh từ đâu bước vào, đụng ngay vào thầy Huyễn. Vốn tưởng chú Sinh cũng là một ông thầy, nên thầy Huyễn cũng chào xã giao. Chú Sinh bèn ngạn nói: "Thế ông có biết công tử bị bệnh gì không?" Cũng chỉ nói vu vơ, thầy Huyễn cũng thật thà đáp lại: "Tôi biết nhưng mà không muốn chữa." "Tại sao?" "Cái này là do quả báo mà. Có chữa hay không thì cũng không khỏi hẳn được. Trừ khi tu tâm dưỡng tính thì may ra giảm bớt được phần nào." Chu Sinh biết đây là người cần tìm, bèn níu lại và gọi quan ngự sử ra. Quan ngự sử bình thường ngông nghếch lắm, nhưng bây giờ con trai độc nhất đang thập tử nhất sinh, nên cũng nhún nhường thầy mấy phần. Thầy định bụng không chữa, nhưng vì quan ra sức nài nỉ van xin, nên thầy cũng xuôi cho rằng có xấu xa thì vẫn là con người. Nếu cứu được thì nên cứu. Nghĩ là làm, thầy nói: "Bệnh của công tử là do âm độc ngấm vào trong người quá nặng, lấn át hết mất phần dương khí. Âm độc bị nhiễm do một lần công tử gặp tinh. Chúng âm độc thì không có thuốc giải, vì nó không phải là độc dược mà là ma độc. Thuốc uống không khỏi được đâu." Nói đến đây, thầy liền lấy trong túi ra một cây kim nhỏ, đi vào trong phòng của Sinh, xích máu cho nhỏ vào cái bát bằng bạc đang đựng nước. Máu lập tức vón cục lại màu đen thẫm. Thầy liền nói: "Bây giờ âm độc cũng đã ngấm sâu, công tử sắp đi rồi. Tôi chỉ có thể lấy lại chút dương khí cho công tử, nên nếu thành công cũng không thể thọ quá 40 được." Thầy bảo quan luộc cho mình mười mấy quả trứng gà. Rồi thầy viết bùa, đoạn lấy tờ bùa đã viết đốt vào vỏ trứng. Thầy làm như thế với tất cả quả trứng rồi dặn: "Cứ mỗi ngày ăn một quả, ăn trong vòng 2 tuần là có thể ngồi dậy được." Thầy dặn quan ngự sử mua kinh Phật về cho Sinh đọc, để tâm hồn thư thái không nghĩ đến lục dục. Nói đoạn thầy cáo từ ra chợ, thu dọn đồ đạc. Ngày hôm sau, khi thầy Huyễn đang chuẩn bị thu dọn hành lý về quê, đích thân quan ngự sử đã đến mà tạ ơn thầy rồi bảo: "Nhà có thầy mà Sinh đã có thể nói là được cứu. Tuy mắt vẫn chưa rõ nhưng mà đã nhìn thấy được rồi." Ông rút ra một bọc bạc lớn bảo tạ ơn thầy. Thầy Huyễn từ chối mãi, biết rằng không thể từ chối được nên đành nhận. Thầy đi đến chân cầu thấy mười mấy người đang ăn xin nằm vật vã. Thầy liền rút bọc tiền ra chia cho họ rồi đi thẳng. Những người ăn xin chỉ biết chắp tay vái lạy theo bóng dáng của thầy khuất xa ở cổng thành. Vùng đất Ninh Bình thuở xưa toàn là đồi núi, đường đi rất khó. Thầy Huyễn từ khi cáo biệt thành Thăng Long, đi 4 ngày nữa mới đến đất này. Đến nơi thầy thấy núi non hùng vĩ, cảm thấy choáng ngợp. Trời cũng đã nhá nhem, bèn xin nghỉ tạm tại một ngôi nhà ven đường. Tôi đến ăn cơm họ rất niềm nở với thầy. Ăn xong thì trời đã tối. Đêm mùa hè oi bức, cả nhà đưa chõng ra trước sân mà kể chuyện. Thầy Huyễn cũng ngồi xuống uống trà nghe kể chuyện. Xưa vùng này hoang vu lắm, có một vị quan nọ đem dân nghèo đến đây lập ấp, khai khẩn đất hoang. Một đêm đang ngủ, vị quan đó nằm mơ thấy một cô gái đẹp đến quỳ xuống mà xin rằng: "Tuổi này đang ở cữ, con lại còn nhỏ, mong quan thư thư cho bãi đất định dựng phủ. Phải hôm nữa khác ba mẹ con chúng tôi sẽ tự đi." Vừa lúc đó thì gà cũng gáy sáng. Quan dậy thu xếp quần áo đến nơi thì thấy mấy anh thanh niên đã dọn sạch chỗ đất mà quan định dựng nhà. Quan hỏi: "Lúc dọn cỏ có thấy sự lạ gì không?" Họ liền đáp: "Dạ không ạ, chỉ thấy có con rắn đẹp lắm, vì hai cái trứng rắn. Mấy người kia không biết lỡ làm vỡ mất rồi, còn chặt đứt đuôi của con rắn mẹ." Quan thở dài. Đêm hôm đó đang đọc sách, thấy mệt quá thì ngủ thiếp đi. Mơ thấy người đàn bà hôm qua đến vừa khóc vừa nhức móc thậm tệ. Khi tỉnh dậy thấy có một giọt máu từ đâu đã rơi vào chữ đại, loang lổ trên cả trang sách. Quan biết đó là điểm báo của con rắn. Khi đất đai đã khai khẩn xong, vị quan được vua khen thưởng rất hậu. Nhưng ngặt nỗi nhà không có con trai. Một hôm có vị vương gia em ruột của vua đi du sơn ngoạn thủy, có dừng lại tại đất Ninh Bình này. Vương đến ngủ phủ nhà quan. Đang đêm có một con rắn bò vào cắn chết vương gia. Nó cắn nhưng cắn ngay sau tai, để lại hai dấu răng nhỏ xíu như vết muỗi đốt vậy. Sáng hôm sau quân hầu thất kinh khi thấy vương giả đã chết. Quan khám nghiệm kết luận Vương gia chết là vì trúng độc, nhưng không tìm thấy động vật hay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net